Phiêu Miểu Ba Quyển Thiên Trì, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lino định mang Tiểu Điệp đi nhưng Tiểu Điệp đã hấp hối trong bình pha lê. Cá bướm mặt trăng là loài cá biển, không thể sống lâu trên đất liền, dù được bao quanh bởi nước biển ấm áp và thức ăn tinh tế. Dù người ta có chăm sóc nó cẩn thận đến đâu. Ánh mắt đầy thương cảm của Bùi Tuyên Ngọc chính là sự xót xa cho cuộc đời ngắn ngủi của cá bướm mặt trăng. Nhớ về những người tổ tiên trong gia đình phối đã chết trẻ trên chiến trường. Từ xưa, cá đẹp như tướng giỏi, không được thấy tóc trắng ở nhân gian. Không ngờ, ánh mắt này lại bị Lino hiểu lầm, khiến y sợ đến ngất đi. Lino đã thổ lộ tâm sự với Tiểu Điệp. Hy vọng Tiểu Điệp sẽ đi cùng mình. Tiểu Điệp không đồng ý. Lino định cưỡng ép đưa Tiểu Điệp đi. Nhưng Tiểu Điệp vội vàng nhảy lên để tự sát. Lino không dám cưỡng ép. Đành khóc và chạy đi. Lino đau khổ đến mức tuyệt vọng. Ngồi dưới gốc cây lớn bên ngoài Bùi phủ. Khóc lóc không ngừng. Tình cờ gặp Bạch Cơ và ba hồn ma của tên cướp. Bạch Cơ nghe Lino khóc. Mắt sáng lên, an ủi rằng Tiểu Điệp là một con cá kiêu ngạo, không muốn bỏ trốn, muốn làm đúng lễ nghĩa, nên phải cầu hôn trước. Đúng lúc đó, Ốc Sên đi ngang qua. Bạch Cơ nhờ Ốc Sên truyền lời đến Nguyên Diệu chuẩn bị sinh lễ đến cầu hôn. Lino chê Ốc Sên đi chậm, bắt một con chim én nhỏ đang tránh mưa trên lá cây, rồi đặt Ốc Sên lên đó. Tin tức về việc Bùi Tuyên Ngọc bị mèo yêu dọa sợ đã được truyền đến tai Bùi Ngọc Nương. Nàng vội vã cùng trượng phu về nhà nương để thăm cha. Lúc này, Bùi Ngọc Nương và Lưu Trương đang ở tiểu Bùi phủ, chỉ cách đại Bùi phủ một bức tường. Theo yêu cầu của Bạch Cơ, Bùi Tiên đã sai người đi mời phu thê Lưu Trương từ trước. Lúc này, có gia nhân báo rằng phu thê Lưu Trương đã đến dưới lầu. Bùi Tiên liếc nhìn Bạch Cơ. Bạch Cơ gật đầu. Bùi Tiên ra lệnh gia nhân dẫn phu thê Lưu Trương lên lầu. Bạch Cơ nhìn vào con chim tương tư trên vai Nguyên Diệu. Nói, Thúy Nương, ta muốn ngươi gặp một người. Chim tương tư hót ngân nga. Là phu quân ta sao? Bạch Cơ không trả lời. Chỉ nói, ngươi gặp rồi sẽ biết. Bùi Tiên thấy Bạch Cơ nói chuyện với không khí, cảm thấy rất kỳ lạ. Ranh giới giữa ngày và đêm đã mờ nhạt, một thế giới khác đang dần thức tỉnh. Trong một khoảnh khắc, Bùi Tiên nhìn thấy trên vai Nguyên Diệu có một con chim đẹp đẽ, và Bạch Cơ đang nói chuyện với nó. Chẳng mấy chốc phu thê Lưu Trương đã bước vào. Lưu Trương thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu thì có hơi ngạc nhiên nhưng vội bình tĩnh lại. Hắn không nhìn thấy ba hồn ma của tên cướp đứng trong góc tối. Cũng không thấy ánh mắt đầy căm hận và giận dữ của họ đang nhìn mình. Lưu Trương hành lễ với Bùi Tiên, nói, không biết biểu ca tìm Lưu Mỗ có việc gì. Chim tương tư nghe thấy giọng Lưu Trương thì sững sờ. Bùi Tiên chưa kịp trả lời thì Bạch Cơ đã cười nói. Là ta nhờ Bùi tướng quân mời ngươi đến. Vẫn là vì chuyện trước đây. Lưu Trương tức giận, nói, đúng là phiền phức, ta và Thúy Nương đã là quá khứ. Giờ đây nương tử ta là Ngọc Nương. Ta yêu thương nương tử ta. Không muốn gặp lại Thúy Nương. Ta có thể đưa tiền bạc bồi thường cho Thúy Nương. Cũng sẽ cho người hộ tống nàng về lĩnh Nam. Coi như Lưu Mỗ đã chết. Mong nàng sau này đừng quấy rầy nữa. Bùi Ngọc Nương định mở miệng khuyên nhủ phu quân vài lời, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Thúy Nương đứng trên vai Nguyên Diệu, sững sờ. Nguyên Diệu không thể chịu nổi, bèn bất bình vì Thúy Nương, lớn tiếng mắng Lưu Trương. Làm gì có lý như vậy? Đã kết làm phu thê thì phải chọn đời bên nhau, không rời bỏ. Lưu đại nhân phụ bạc bỏ rơi thê tử kết tóc, không những không nhận sai, không cảm thấy xấu hổ về hành vi của mình còn nói chuyện bỏ rơi nương tử cũ một cách tự nhiên như thế ư. Lưu đại nhân đúng là mất mặt người đọc sách, Lưu Trương tức giận định mở miệng nhưng chim tương tư trên vai Nguyên Diệu lại cất tiếng. Không phải, không phải, hắn không phải là phu quân của ta. Phu quân của ta ở đâu rồi? Lưu Trương không nhìn thấy chim tương tư trên vai Nguyên Diệu. Cũng không nghe thấy tiếng của nó. Bùi Tiên thấy chim tương tư trên vai Nguyên Diệu cất tiếng người. Không khỏi ngạc nhiên há hốc miệng. Nguyên Diệu nói, Thúy Nương, đây là Lưu Trương đấy. Chim tương tư lắc đầu, nói, không đúng, không phải, người này không phải phu quân của ta. Dù ta mù nhưng có thể nghe tiếng. Đây không phải là giọng của phu quân ta. Lưu Trương thấy Nguyên Diệu nói chuyện với không khí, cảm thấy mình bị đùa cợt. Bè lớn tiếng nói, các ngươi đang giở trò gì thế? Bạch Cơ cười nói, không làm chuyện xấu, không sợ ma gõ cửa. Lưu đại nhân không cần căng thẳng. Lưu Trương hừ một tiếng, nói, Lưu mỗ đường hoàng, không thẹn với trời đất. Bạch Cơ cười nói, Lưu đại nhân không muốn gặp Thúy Nương thì thôi vậy. Dù sao, ngươi và Thúy Nương cũng không có liên hệ gì. Tuy nhiên, có ba người quen ngươi chắc chắn phải gặp. Vì ngươi còn nợ họ một thứ. Lưu Trương kiêu ngạo nói, Lưu mỗ không nợ ai thứ gì cả. Bạch Cơ cười nói, đừng nói qua sớm, khó khăn lắm Lưu đại nhân mới đến. Ba người ngươi còn không mau tới đòi nợ. Ba hồn ma của tên cướp từ trong bóng tối bước ra, tiến về phía Lưu Trương. Lưu Trương thấy vậy thì hoảng sợ. Các ngươi, không phải bị ta giết rồi sao? Ba tên cướp lộ vẻ đau khổ, giận dữ nói, Mã Tứ, ngươi trả lại mạng cho chúng ta. Thuốc độc làm ruột gan ta nát bấy, đau đớn lắm. Mã Tứ, ngươi đúng là lòng dạ sắt đá. Bỏ qua chuyện chúng ta là huynh đệ kết nghĩa. Bùi Ngọc Nương hoảng hốt hỏi, phu quân, chuyện này là sao? Lưu Trương vội rút kiếm chém vào ba hồn ma, nhưng kiếm chỉ đâm vào không khí. Lưu Trương nói, các ngươi là cướp, giết người như ngoé, làm nhiều điều ác, chết cũng đáng. Tên cướp mập u ám nói, ngươi không phải cũng là cướp sao? Tên cướp gầy và tên cướp thấp cũng nhìn Lưu Trương với ánh mắt đầy đau khổ. Lưu Trương nói, ta không phải là cướp, ta là quan chức triều đình. Ta là Lưu Trương, thư lệnh sử của bộ lại. Ha ha ha, wow, đừng tự lừa dối mình nữa. Mã Tứ, Lưu Trương đã bị chúng ta giết chết từ lâu rồi. Chính ngươi đã giết hắn. Ba tên cướp mà như khóc. Lưu Trương chưa kịp đáp lại thì chim tương tư đã như điên cuồng lao tới. Các ngươi nói gì? Phu quân của ta đã chết rồi sao? Ba tên cướp nhìn chim tương tư với ánh mắt thương xót. Nói, Lưu Trương đã bị chúng ta giết chết 3 năm trước. Hắn cùng với lão bộc và thư đồng của hắn cũng bị giết. Thực ra vụ buôn bán đó thật sự không có lời. Trên người hắn cũng không có bao nhiêu tài sản. Việc chôn ba người họ cũng tốn không ít sức lực của chúng ta. Ai bảo hắn phản kháng, ngoan ngoãn giao ra tiền tài thì đã không có chuyện gì rồi. Phu nhân của Lưu Trương, Bùi Ngọc Nương kinh ngạc hỏi, nếu Lưu Trương đã chết, vậy phu quân của ta là ai? Ba tên cướp nhìn Bùi Ngọc Nương với ánh mắt thương xót. Nói, phu quân của ngươi tên là Mã Tứ, là lão đệ tốt của chúng ta. 3 năm trước, 4 tên cướp đã cướp bóc Lưu Trương khi hắn đang trên đường đi nhận chức ở Trường An. Vì Lưu Trương không sợ hãi mà phản kháng quyết liệt nên chúng đã giết chết hắn cùng lão bộc. Những tên cướp để lại thư đồng trẻ tuổi, định bán hắn lấy tiền. Mã Tứ trước khi trở thành cướp cũng đã từng đọc sách. Hắn nhìn thấy văn thư trên người Lưu Trương và ép hỏi thư đồng về thân thế của Lưu Trương. Nhận ra đây là cơ hội kiếm tiền lớn. Sau khi hỏi xong, Mã Tứ đã giết chết thư đồng và mang văn thư rời đi. Sau khi Mã Tứ rời đi, ba tên cướp chỉ có thể chôn xác của Lưu Trương và lão bộc, tiếp tục công việc cướp bóc. Gần đây, ba tên cướp vô tình gặp lại Mã Tứ. Nghe tin hắn đã lấy thân phận của Lưu Trương mà sống tốt ở Trường An thì lòng tham trỗi dậy. Chúng tìm đến Mã Tứ. đe dọa tống tiền hắn, tuyên bố nếu hắn không đáp ứng yêu cầu của chúng thì chúng sẽ đến quan phủ tố cáo tội lỗi của hắn. Mã Tứ giả vờ đồng ý yêu cầu của ba tên cướp, mời họ đến biệt viện ngoại ô uống rượu ôn chuyện cũ. Rồi hắn bỏ độc vào rượu giết chết ba người. Đêm đó Mã Tứ chôn xác ba tên cướp trong vườn hoa biệt viện. Sáng hôm sau trở lại Trường An, tiếp tục sống như không có chuyện gì xảy ra. Bùi Ngọc Nương không thể chấp nhận được sự thật này, từ từ lùi lại như muốn ngã quỵ. Bùi Tiên thấy vậy bèn chạy đến đỡ lấy biểu muội. Chim Tương Tư nghe tin phu quân đã chết, cảm thấy trời đất như sụp đổ. Trong lòng nó dâng lên ngọn lửa căm hận vì tuyệt vọng và giận dữ. Biến nó thành yêu quái, Chim Tương Tư hóa thành chim yêu, mắt đỏ như máu, lao tới Mã Tứ. Ngươi là tên cướp, trả phu quân cho ta. Mã Tứ thấy chim yêu thì hoảng sợ, hắn kinh hoàng vung kiếm đâm tới. Chim Tương Tư mắt mù không thấy kiếm đâm tới, mũi kiếm sắp xuyên qua ngực nó. Nhưng ngay lúc đó, một bóng người lao ra chắn trước Chim Tương Tư. Mũi kiếm sáng loáng đâm xuyên qua ngực người đó, nhưng điều này không có tác dụng gì. Kiếm đâm xuyên qua cơ thể mờ ảo như xương của người đó, vẫn đâm vào ngực chim yêu. Ngực chim yêu bị kiếm đâm, máu tuôn ra như suối. Nó kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất. Người lao ra chắn kiếm là nam nhân thổi sáo dưới gốc liễu. Hắn không yên tâm về Chim Tương Tư nên theo dõi Nguyên Diệu đến Đại Bùi Phủ. Thấy Chim Tương Tư gặp nguy hiểm bèn không do dự lao tới cứu. Nhưng tiếc thay, hắn chỉ là một hồn ma, không thể bảo vệ Chim Tương Tư. Bùi Ngọc Nương, Nguyên Diệu, Bùi Tiên và những người khác đều kinh ngạc khi thấy nam nhân lao ra. Nguyên Diệu kêu lên, huynh đài, huynh. Mã Tứ và ba tên cướp càng kinh ngạc hơn. Mã Tứ hoảng sợ rút kiếm về, máu từ ngực chim yêu phun ra. Khi máu từ ngực chim yêu bắn lên nam nhân, hắn như bị điện giật, nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu hắn, nhiều tiếng nói thì thầm bên tai, ký ức bị quên lãng từ từ trở lại. Hắn sinh ra trong cảnh nghèo khó, khổ công học hành, hắn gặp tình yêu của đời mình, cùng nàng vượt qua nhiều trở ngại, cuối cùng thành thân, họ yêu thương nhau, sống rất hòa thuận. Hắn nhận lệnh đi Trường An, vượt qua ngàn dặm, nhưng vận mệnh chớ trêu, bị cướp giết chết. Lúc chết hắn vẫn nhớ về nàng ở xa, không thể rời xa, đã đi qua cầu Nại Hà, uống nước canh Mạnh Bà nhưng lòng vẫn tràn đầy tương tư và tình yêu dành cho nàng. Không thể rời xa nàng, hắn trốn khỏi địa phủ, lang thang trên nhân gian, nhưng vì uống nước canh Mạnh Bà nên hắn đã quên hết tiền kiếp. Quên nàng, hắn chỉ dựa vào một chút ám ảnh mờ nhạt trong lòng đến Trường An. Lang thang giữa các phường, hắn nhớ lại rồi, hắn tên là Lưu Trương, nương tử yêu quý của hắn tên là Thúy Nương. Máu từ ngực chim yêu chứa đầy tình yêu và nỗi nhớ dành cho Lưu Trương, giúp hắn lấy lại ký ức. Lưu Trương quay đầu nhìn chim yêu, ngực chim yêu vẫn chảy máu, nhưng vì phẫn nộ mà điên cuồng, đôi mắt đỏ rực như muốn lao vào xé xác Mã Tứ. Lưu Trương đưa tay vuốt ve lông chim yêu, buồn bã nói, Thúy Nương, ta đến đón nàng đây. Chim yêu nghe giọng Lưu Trương bèn bình tĩnh lại, nó mở đôi mắt mù, không thể tin nhìn Lưu Trương. Nói, ngươi nói gì? Lưu Trương nhẹ nhàng nói, ta đến đón nàng, Thúy Nương, là ta là phu quân của nàng, ta vừa mới nhớ lại mọi chuyện. Chim yêu nghe vậy bèn biến thành một con chim nhỏ màu xanh, ngực vẫn rỉ máu. Chim Tương Tư bay vào lòng bàn tay Lưu Trương, buồn bã nói, chàng thật sự là phu quân của ta sao? Chàng thật sự đã bị cướp giết chết sao? Lưu Trương dịu dàng nói, đúng vậy, ta đã chết trên đường nên không thể đến đón nàng như đã hứa. Thúy Nương, làm nàng chịu khổ rồi. Chim Tương Tư buồn bã nói, phu quân, vì nhớ nhung chàng mà ta đã khóc mù đôi mắt. ta không thấy được, chàng cũng không nhận ra chàng. Lưu Trương rơi lệ, nói, xin lỗi, Thúy Nương, làm nàng chịu khổ rồi. Nước mắt của Lưu Trương rơi vào mắt chim tương tư. Nước mắt chứa đầy tình yêu và nỗi nhớ dành cho Thúy Nương làm mắt chim tương tư dần sáng lại. Vết thương ở ngực cũng dần lành lặn. Chim tương tư dần thấy rõ hình dáng Lưu Trương. Nó thấy người mình yêu thì vui mừng hót vang. Phu quân, ta đã thấy chàng rồi. Lưu Trương cũng cười, nói, Thúy Nương, chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa. Cơ thể của Lưu Trương lóe lên một tia sáng trắng. Hắn bỗng chốc hóa thành một con chim tương tư màu xanh biếc. Hai con chim tương tư quấn quýt bên nhau, bay lượn quanh ngôi nhà. Cảm ơn Bạch Cơ, Thúy Nương nói. Cảm ơn Nguyên Huynh, Lưu Trương nói với Nguyên Diệu. Nói xong, hai con chim tương tư bay đi. Không biết tung tích, Bạch Cơ thở dài nói. Ta còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chúng đã bay đi mất rồi. Nguyên Diệu bối rối nói, tiểu sinh cũng không hiểu gì cả. Bùi Tiên cau mày nói, đừng lo về hai con chim đó nữa. Trước hết hãy làm rõ chuyện của phu quân, của biểu muội và ba tên cướp này đã. Bạch Cơ và Nguyên Diệu bừng tỉnh, trong đại sảnh vẫn căng thẳng như dây đàn. Sau khi Thúy Nương và Lưu Trương hóa chim bay đi, hồn ma của ba tên cướp và Mã Tứ vẫn đối đầu nhau. Ba tên cướp đầy oán hận đòi mạng Mã Tứ. Tên cướp mập nói, Mã Tứ, người thật độc ác, trả mạng cho chúng ta. Tên cướp gầy nói, ôi ôi, đau quá, bụng ta vẫn đau lắm. Tên cướp lùn nói, Mã Tứ, lão đệ tốt của ta, người hãy xuống địa phủ với chúng ta đi. Mã Tứ mặt xanh như tàu lá, nói, là do các ngươi tự tìm đường chết. Nếu các ngươi không đến đe dọa và tống tiền ta thì ta đã không giết các ngươi. Những năm qua, các ngươi giết người cướp của, oan hồn chết dưới tay các ngươi không ít. Các ngươi tội ác đầy trời, chết cũng không oan. Ba tên cướp cười mà như khóc. Chúng vây quanh Mã Tứ nói, thế còn ngươi thì sao? Ngươi giả làm Lưu Trương nhưng vẫn là Mã Tứ. Người cũng là một tên cướp giết người không gớm tay. Mã Tứ giận dữ nói, ta làm cướp đủ rồi, ta không muốn sống lẩn trốn, không muốn sống trong nguy hiểm liếm máu trên lưỡi dao nữa. Ta muốn sống dưới ánh mặt trời, có người yêu bên cạnh. Vinh hoa phú quý có là gì, ta không cần. Ta chỉ muốn có người yêu bên cạnh. Ai muốn chia rẽ ta và Ngọc Nương, ta sẽ giết hắn. Mã Tứ nhìn Bùi Ngọc Nương run rẩy, đưa tay ra với nàng. Ngọc Nương, có nàng ở bên, ta không sợ gì cả, vì nàng ta có thể giết hết những ai cản đường chúng ta. Bùi Ngọc Nương mặc dù yêu phu quân tha thiết, nhưng những gì xảy ra vừa rồi quá nhiều khiến nàng bối rối không thể chấp nhận ngay được. Phu quân nàng đột nhiên không phải là Lưu Trương mà là một tên cướp. Tên cướp này đã giết Lưu Trương, giả làm hắn và kết hôn với nàng. Tên cướp này cũng đã giết ba đồng bọn. Thúy Nương biến thành chim yêu. Một hồn ma tự xưng là Lưu Trương cùng chim yêu hóa thành đôi chim tương tư bay đi. Ba oan hồn của ba tên cướp xuất hiện trước mặt đòi mạng phu quân nàng. Chuyện này rốt cuộc là sao? Phu quân nàng là ai? Ai có thể nói cho nàng biết? Bây giờ nàng phải làm gì? Nhìn thấy Mã Tứ đưa tay về phía mình, Bùi Ngọc Nương bối rối, lùi lại một bước và quay mặt đi. Mã Tứ thấy Bùi Ngọc Nương tránh mình, ngọn lửa trong mắt hắn như bị dội một gáo nước lạnh. Nàng chê bai hắn sao? Nàng không còn yêu hắn nữa sao? Hắn mất nàng rồi sao? Trong khoảnh khắc đó, Mã Tứ cảm thấy tuyệt vọng, không còn luyến tiếc cuộc sống. Nỗi đau vô hạn trào dâng trong lòng. Hắn cắn răng cầm thanh kiếm đặt ngang cổ mình. Mã Tứ lạnh lùng nói với ba tên cướp, ta trả lợi mạng đã nợ cho các ngươi. Nói xong, Mã Tứ rạch kiếm tự vẫn. Mã Tứ ngã gục trong vũng máu. Trong giây phút cuối cùng, Mã Tứ vẫn ngây dại nhìn Bùi Ngọc Nương, tay trái đặt lên ngực, tay và ngực đều bị máu nhuộm đỏ. Thấy Mã Tứ đã chết, ba tên cướp nhìn nhau, oán nợ đã trả chúng bèn biến mất. Khoảnh khắc Mã Tứ chết đi, Bùi Ngọc Nương chợt tỉnh ngộ. Nàng lao đến Mã Tứ, nước mắt như mưa. Phu quân, nhưng Mã Tứ đã xa nàng mãi mãi, không thể nghe thấy được nữa. Bùi Ngọc Nương đau đớn tột cùng, nghĩ đến việc mất đi phu quân yêu quý. Nàng cảm thấy đau đớn như bị dao cắt. Thực ra, hắn là Lưu Trương hay Mã Tứ có gì quan trọng đâu. Nàng yêu người đã ở bên nàng suốt 2 năm qua. Hắn yêu nàng, nàng yêu hắn. Hai người yêu thương trân trọng nhau thế là đủ rồi. Trước đây, tại sao nàng lại bối rối? Tại sao lại do dự? Khiến hắn sinh ra ý định tự sát, rời khỏi trần gian. Tay trái của Mã Tứ đặt lên ngực, dường như ngực có thứ gì đó. Bùi Ngọc Nương gạt tay Mã Tứ ra, lấy một chiếc châm vàng điểm ngọc trong ngực hắn ra. Châm vàng còn dính máu của Mã Tứ, trông vô cùng chói mắt. Bùi Ngọc Nương chợt nhớ ra hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm thành hôn của nàng và Mã Tứ. Chiếc châm này hẳn là món quà Mã Tứ tặng nàng. Bùi Ngọc Nương đau đớn tột cùng, nhìn vào khoảng không, phu quân, chàng ở đâu? Người khác vì tương tư có thể hóa thành chim, vì oán hận có thể hóa thành hồn ma. Chàng chết rồi, không thể hóa thành hồn ma gặp thiếp sao? Trong đại sảnh không có hồn ma của Mã Tứ, thi thể Mã Tứ nằm im lìm trong vũng máu, xa cách muôn trùng, không còn ngày gặp lại. Bùi Ngọc Nương nắm chặt chiếc châm vàng, khóc thét lên đau đớn. Bạch Cơ đứng im lặng, không biết nghĩ gì. Nguyên Diệu đứng cạnh Bạch Cơ, cảm thấy vô cùng đau lòng. Bùi Tiên vừa an ủi Bùi Ngọc Nương, vừa nghĩ cách giải quyết chuyện của Lưu Trương sao cho giữ được danh tiếng của nhà họ Bùi. Lino ngồi bên cửa sổ lặng lẽ rơi lệ. Nó vẫn nhớ Tiểu Điệp, vì đã qua giờ giới nghiêm. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Lino ở lại Đại Bùi phủ qua đêm. Bùi Tiên gọi người hầu đến khâm liệm thi thể Mã Tứ, rồi đưa Bùi Ngọc Nương về Tiểu Bùi phủ và thông báo mọi việc cho Bùi Tuyên Ngọc. Bùi Tiên quá bận rộn, Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Lino chỉ có thể tự lo liệu. Bùi Tiên bảo người hầu đem bữa tối đến cho Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Lino, nhưng không ai có tâm trạng ăn uống. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Lino không buồn ngủ, cùng nhau dạo bước trong vườn dưới ánh trăng. Thư sinh xoa trán, nói, Bạch Cơ, hình như tiểu sinh đã hiểu rõ chuyện này rồi. Lão đệ dưới gốc cây liễu kia mới là Lưu Trương. Tên giả Lưu Trương là tên cướp. Tên cướp đã giết Lưu Trương và giả làm Lưu Trương. Tên cướp kết hôn với Bùi Ngọc Nương. Chúng ta lại nhầm tưởng tên cướp là Lưu Trương và nghĩ rằng Lưu Trương phụ bạc Thúy Nương. Sau đó Lưu Trương biến thành chim, tên cướp cũng chết, còn liên lụy đến 3 tên cướp khác. Chuyện này thật phức tạp quá. Bạch Cơ cười nói, chuyện phức tạp là do lòng người phức tạp. Nguyên Diệu hỏi, Bạch Cơ, Lưu Trương và Thúy Nương đã đi đâu rồi? Bạch Cơ nhìn vầng trăng khuyết trên trời, nói, có lẽ họ đã về lĩnh Nam rồi. Nguyên Diệu nói, họ sẽ mãi mãi bên nhau chứ? Bạch Cơ nói, tất nhiên là sẽ, trên trời nguyện làm chim liền cánh, ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa họ, còn gì trên thế gian này có thể khiến họ chia cách nữa. Nguyên Diệu lại hỏi, Bạch Cơ, tại sao sau khi Lưu Trương giả chết lại không thể hóa thành hồn ma để gặp Ngọc Nương? Hắn yêu Ngọc Nương như thế, sao có thể đành lòng chia cách âm dương? Bạch Cơ nói, hắn đã giết quá nhiều người khi còn sống. Sau khi chết hồn phách không thể tự do, hồn hắn đã bị 3 lão đệ tốt của hắn bắt đi rồi. Tiểu sinh luôn cảm thấy Ngọc Nương rất đáng thương. Đúng vậy, tương tư đúng là luôn làm đứt ruột đứt gan. Lino không nhịn được chen vào, chủ nhân, khi nào ngươi mới đi cầu hôn cho Lino? Lino nhớ Tiểu Điệp đến nỗi sắp đứt ruột rồi. Bạch Cơ nói, a ha, không nói thì ta cũng quên mất. còn chuyện của Tiểu Điệp nữa. Thế này đi, đợi Bùi tướng quân từ Tiểu Bùi phủ trở về, ta sẽ nhờ hắn đi cầu hôn. Trong lúc ba người đang nói chuyện thì Bùi Tiên đã từ Tiểu Bùi phủ trở về. Bùi Tiên âu sầu tiến đến chỗ Bạch Cơ, nói: "Bạch Cơ cô nương, ta đã báo cáo sự việc này cho thúc phụ." Thúc phụ rất kinh ngạc và đau lòng. Trong lúc đau buồn, thúc phụ lại muốn bảo toàn danh tiếng của Bùi gia, lo lắng không biết làm sao để thông báo sự việc này với bên ngoài. Bạch Cơ cười nói: "Chuyện này có gì khó đâu. Vì Thúy Nương và Lưu Trương đã hóa thành chim bay đi nên phu quân của biểu muội ngươi tất nhiên vẫn là Lưu Trương. Trong biệt viện của Lưu đại nhân có xác của ba tên cướp, đều là tội phạm bị triều đình truy nã. Cái chết của Lưu đại nhân rất nhiên là do ba tên cướp đột nhập vào biệt viện cướp bóc. Lưu đại nhân chính trực không chịu nhượng bộ, cố gắng bắt cướp, không may bị chúng giết chết. Nhưng Lưu đại nhân cũng đã giết chết chúng. Lưu Trương vốn dĩ đã bị tên cướp giết, chẳng qua là báo cáo trễ 3 năm mà thôi. Phu quân của biểu muội ngươi đã giết chết tội phạm truy nã, chết vì nhiệm vụ, võ hậu có khi còn truy phong biểu dương nữa. Bùi gia không những không bị tổn hại danh tiếng mà còn được vinh danh ấy chứ." Bùi Tiên bừng tỉnh, nói: "Nghe Bạch Cơ cô nương nói một câu, hơn 10 năm đọc sách, cứ thế mà làm đi." Bạch Cơ lại nói: "Vừa xảy ra chuyện bất hạnh, ta vốn không nên nhắc đến việc này lúc này. Nhưng gia nô của ta thật sự rất thích con cá bướm mặt trăng mà Bùi đại nhân đã mua. Muốn có ngay lập tức, ta mặt dày đến xin, mong Bùi tướng quân truyền đạt giúp." Bùi Tiên nói: "Cá bướm mặt trăng ư? Có phải là con cá biển nhỏ màu vàng xanh đen không?" Bạch Cơ nói: "Là nó." Bùi Tiên ngập ngừng nói: "Chuyện này, không cần đi nữa, con cá đó đã chết rồi." Bạch Cơ nói: "Sao lại thế?" Bùi Tiên nói: "Vừa rồi ta đi báo tin Lưu Trương chết cho thúc phụ. Thúc phụ đang ngồi trước bể cá ngắm cá. Thúc phụ giật mình làm vỡ bể cá. Con cá rơi xuống đất giãy giụa một chút rồi chết. Thúc phụ nói tiếc cho 100 lượng vàng đã tiêu tan." Lino nghe xong như bị sét đánh. Hắn đột nhiên gào khóc thảm thiết, biến thành một con mèo đen nhỏ, chạy về phía Tiểu Bùi phủ. "Tiểu Điệp, ngươi chết thảm quá, ta phải trả thù cho ngươi." Nguyên Diệu thấy vậy vội đuổi theo ngăn lại: "Lino lão đệ, bình tĩnh lại, khắp chân trời góc bể thiếu gì cá đẹp." Bạch Cơ cũng vội đuổi theo, sợ Lino chạy đi ăn thịt Bùi Tiên Ngọc. Lino chạy nhanh nhưng không nhanh bằng pháp thuật của Bạch Cơ. Một tia sáng trắng lóe lên, con mèo đen nhỏ đang chạy điên cuồng bỗng ngã xuống bãi cỏ. Nguyên Diệu thở hổn hển, dừng lại, nhìn con mèo đen nhỏ nằm bất tỉnh trong bụi cỏ. Thật may vì Bạch Cơ đã kịp chặn lại. "Giờ phải làm sao đây?" Bạch Cơ lo lắng nói. "Lino lão đệ và Tiểu Điệp có phải có vì chia ly mà hóa thành đôi cá bay hay mèo bay không?" Nguyên Diệu lo lắng nói. "Chợ Tây, Phiêu Miểu Các, Lino ngủ mê một đêm mới tỉnh dậy. Khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Lino ngủ trên bàn đá ngọc xanh trong phòng. Bên cạnh là bể cá pha lê đã được rửa sạch. Trong bể có một con cá bướm mặt trăng đã chết." Lino nhìn cá bướm mặt trăng trong bể, nước mắt như mưa. Nguyên Diệu bước vào phòng thấy Lino đã tỉnh, vui mừng nói: "Lino lão đệ tỉnh rồi." Lino khóc mắng: "Tên mọt sách chết tiệt, đừng đến làm phiền ra." Nguyên Diệu đến ngồi bên cạnh con mèo đen nhỏ, khuyên nhủ: "Lino lão đệ đừng buồn nữa." Bạch Cơ nói: "Cá bướm mặt trăng là cá biển, ở trên đất liền không sống được lâu. Dù Bùi đại nhân không làm vỡ bể thì nó cũng không sống được mấy ngày. Các ngươi không hợp nhau, không có duyên, tương tư chỉ khiến thêm đau khổ. Bạch Cơ đã xin được xác của Tiểu Điệp, hy vọng ngươi thấy xác của nó có thể hiểu ra mọi chuyện." Lino nhìn con cá chết trong bể, nói: "Gia không hiểu, tại sao gia lại không có duyên với Tiểu Điệp?" Nguyên Diệu suy nghĩ một lúc, nói: Ly Nô lão đệ, ngươi là mèo, Tiểu Điệp là cá, mèo ăn cá, nên các ngươi không có duyên. Ly Nô suy nghĩ một lúc, nói, tên mọt sách ngốc, ý ngươi là dạ yêu Tiểu Điệp vì muốn ăn nó sao? Lúc này, Bạch Cơ ở ngoài gọi Nguyên Diệu. Hiên Chi mau đến giúp ta treo bức tranh, Phú Quý mẫu đơn, lên tường đi. Có lẽ là vậy, Nguyên Diệu vội vàng trả lời Ly Nô, rồi đi ra ngoài giúp Bạch Cơ treo tranh. Con mèo đen nhỏ nhìn bể cá, chìm vào suy nghĩ. Trưa hôm đó, bữa cơm trưa ở Phiêu Miểu Các là cá bướm mặt trăng hấp. Bạch Cơ và Nguyên Diệu ngồi bên bàn ăn, há hốc miệng, ăn không nổi cơm. Ly Nô ăn ngấu nghiến cá bướm mặt trăng, thắc mắc, chủ nhân, mọt sách ngốc, sao các ngươi không ăn? Bạch Cơ nói, đó là Tiểu Điệp mà. Nguyên Diệu cũng nói, đó là Tiểu Điệp mà. Ly Nô nói, Tiểu Điệp gì chứ? Đây chỉ là một con cá bướm mặt trăng thôi. Mọt sách ngốc nói đúng. Ta là mèo, mà mèo thì ăn cá. Nên duyên phận và tình cảm của ta với cá chỉ có thể duy trì bằng cách ăn nó. Ta thích Tiểu Điệp nên ta muốn ăn nó. Ăn rồi Tiểu Điệp sẽ mãi mãi ở bên ta. Bạch Cơ cười nói, Ly Nô hiểu thấu mọi chuyện, không đắm chìm trong tương tư. Chủ nhân rất vui, Nguyên Diệu nói, tiểu sinh vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Ly Nô ăn một miếng thịt cá, nói, mọt sách ngốc, ngươi hoàn toàn không hiểu tương tư là gì. Tiểu thư sinh uể oải xúc một miếng cơm, nói, không hiểu tương tư cũng có thể bình luận mà. Ly Nô ngấu nghiến ăn cá hấp, nói, cá biển hấp lên ngon ghê. Chủ nhân, sau này Ly Nô có thể thường xuyên mua cá biển ăn không? Bạch Cơ cười nói, cá biển hơi đắt, vẫn nên ăn cá nước ngọt thì hơn. Dù sao, cũng đều là cá, Nguyên Diệu nói, thật đáng thương cho Tiểu Điệp. Buổi chiều, A Thử đến, nó đến để tặng quà sinh nhật cho Ly Nô. Khó khăn lắm mới gom góp được 100 lượng vàng, chạy đi mua cho Ly Nô một con cá bướm mặt trăng. A Thử cười nói với Ly Nô, than đen, mau nhìn xem, ta mua Tiểu Điệp về cho ngươi rồi. Ly Nô nhìn vào bể cá có cá bướm mặt trăng, liếm môi nói, tuyệt quá, đồ ăn tối đã có rồi. A Thử chưa nghe rõ, vẫn cười nói, than đen, chúc các ngươi tương thân tương ái, hạnh phúc trăm năm. Ly Nô giữ A Thử lại ăn tối. A Thử vui vẻ đồng ý. Buổi tối, khi A Thử ngồi bên bàn gỗ, nhìn 100 lượng vàng của mình trở thành một đĩa cá biển kho tàu, nó muốn khóc mà không có nước mắt, tâm trạng vô cùng sụp đổ. Ly Nô cười nói, A Thử, mau nếm thử đi, cá biển ngon hơn cá sông đấy. A Thử vừa khóc vừa mắng, đồ than đen đáng ghét, ngươi chỉ biết ăn, 100 lượng vàng của ta ơi. Bạch Cơ thở dài, một ngày ăn hết 200 lượng vàng. Cuộc sống của Phiêu Miểu Các dường như quá xa hoa rồi. Nguyên Diệu thở dài, thật đáng thương cho A Thử. Buổi tối, Nguyên Diệu nằm mơ, hắn mơ thấy ở một nơi xa xôi thuộc lĩnh Nam, hai con chim tương tư đang bay lượn trong rừng hoa đào. Chúng hát rằng, đêm nay là đêm gì mà cỏ thơm biếc xanh, trăng sáng cao lầu, ngóng chàng ngàn dặm, tương tư dài lâu, hận biệt ly. Biệt ly đau đớn, mộng hồn đứt đoạn, tương tư dài lâu, tê tái tim gan, tình khó dứt. Nguyên Diệu mơ thấy Bạch Cơ. Trong giấc mơ hắn cười rất hạnh phúc. Một cơn gió đêm thổi qua, mùa xuân đã qua, mùa hè lại đến, chim tương tư hết, cách chương.